Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, đánh mất đồ vật. Những khối thịt đó nhanh chóng khô héo, một đầu đỏ thẫm xen nhau xúc tu từ đó dọc theo người ra ngoài. Sau đó là một đoàn cực kỳ quái dị khối thịt, tại tràn đầy chất nhầy khối thịt bên trên, hơn 10 cái con mắt đồng thời mở ra. Tại những hai mắt mở ra đó trong nháy mắt, Vương Uyên thần sắc chính là biến đổi. Không phải là bởi vì cái kia tân sinh quái vật mười mấy con mắt chỉnh tề theo dõi hắn, mà là bởi vì tại hai mắt mở ra trong nháy mắt đó, có đồ vật gì xuất hiện, mà những cấu thành đó quái vật trọng yếu tạo thành nhân tố bệnh khuẩn. Từ từ thoát ly Vương Uyên khống chế. Cái quái vật này hơn 10 cái con mắt không ngừng loạn truyền, giống như là đang quan sát cái thế giới này, sau đó triệt để đem bên người thịt thối xé rách. Con quái vật này hoàn chỉnh bộ dáng cũng hiển lộ ở tại trước mặt mọi người. Nó hẳn là được xưng là đầu lâu địa phương, chính là cái kia một đoàn cơ hình bướu thịt, phía trên hơn 10 cái con mắt không ngừng bốn phía quan sát, mà dưới đầu mặt là một cái còng xuống hình người, ở sau lưng của nó mọc ra hai đầu màu đỏ thẫm xúc tu, mà quái vật chân lại là vó ngựa. Toàn bộ quái vật không có làn da, giống như một chỉ lột da ếch xanh, hiện ra màu đỏ thẫm. Nó từ bên trong thịt thôi giãy giụa lấy đi về phía trước một bước, sau đó ngã sấp xuống tại khô héo bên trong thịt thối, vùng vẫy một hồi. Con quái vật này đứng lên lần nữa, lại dừng lại một chút, tựa như đang tự hỏi cái gì, liền trực tiếp nhảy lên nhảy ra cái này đoàn thịt thối, hướng về Vương Uyên vị trí đi tới. Một cỗ cảm giác nguy hiểm từ trên người quái vật kia truyền đến. Vương Uyên lần đầu cảm giác được trực tiếp uy hiếp, tại ngay từ đầu, hắn nguy cơ đều là tới từ tự thân, tỉ như bạch khí không đủ loại hình. Cái khác có thể quan sát được đều ít, chớ nói chi là liền biểu hiện ra uy hiếp. Vương Uyên không có kinh hoàng, đến từ giác cảm xúc vẫn là làm ra nhất định tác dụng. Tính cách của hắn hơi có như vậy điểm gặp nguy không loạn ý vị. Hắn hướng về đằng sau lướt tới, sau đó không ngừng quan sát da của đối phương hiện, không hề giống là một cái sơ sinh sinh mạng thể. Hắn có hành vi của mình phương thức. Đối với cái thế giới này hiểu rõ cũng rất nhanh. Cô như đối phương cùng loại đầu lâu khối thịt vỡ ra số lớn lỗ thủng, phát ra một loại kỳ quái âm điệu, giống như là một loại ngôn ngữ. Sau đó những lỗ thủng đó biến hóa, lại là một loại mang theo quy luật thanh âm phát ra. Cá ca ca sô tư, loại cảm giác này Vương Uyên tinh tế đi thể hội. Cấu thành quái vật bệnh khuẩn ban đầu là làm sao mất đi khống chế. Có chút cùng loại với có cái khác cao đẳng hơn ý thức giáng lâm, hồn xuyên, Vương Uyên đột nhiên nghĩ đến cái từ này. Như thế đối phương hành động quái dị, giống như liền có giải thích. Bất quá thấy thế nào, cái quái vật này đều không phải nhân loại. Sau đó con quái vật kia vừa lo lắng đổi một loại ngôn ngữ, trong lúc đó còn xen lẫn một chút ken người ngôn ngữ. Đáng tiếc loại ngôn ngữ này hắn giống như mới vừa vặn học tập, căn bản biểu đạt không ra ý tứ. Có trao đổi dục vọng sao? Vương Uyên quan sát đến cái này sinh vật, nhưng là còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng gì, cái kia sinh vật phát hiện không cách nào câu thông về sau, liền đã không nhịn được xông về phía trước. Đối phương tựa hồ tại cấp bách khát cầu một ít gì đó. Ta cũng rất muốn biết tin tức của ngươi. Đáng tiếc nhìn trước mắt tới là giao lưu không thông, Vương Uyên chỉ có thể cân nhắc một loại khác phương pháp đi thu hoạch được những tin tức này. Can thiệp lực tuôn ra, quấy nhiễu đối phương nhịp bước tiến tới. Mấy cái bị bệnh khuẩn cảm nhiễm, làn da mang theo thối giữa cỡ nhỏ động vật liền đã từ một bên thoát ra. Lần này mặc dù mục đích chủ yếu là khảo thí hắc nha bệnh khuẩn, nhưng là càng phát ra cẩn thận, Vương Uyên tự nhiên suy tính cô si người hộ vệ đội thành sự không có khả năng. thế là hắn lại một lần nữa lây nhiễm những cái này cỡ nhỏ sinh vật. Dựa vào đối với bệnh khuẩn khống chế, đã trải qua đối với ý thức tin tức đưa vào, cưỡng ép đã khống chế những cái này cỡ nhỏ động vật. Những động vật này tại bệnh khuẩn dưới sự kích thích, điên cuồng phóng tới cái kia cổ quái sinh vật, điên cuồng cắn xé đối phương, mà quái vật kia sau lưng xúc tu thật nhanh vung vẩy, đem những cỡ nhỏ đó động vật bắt lấy, muốn rút ra thứ gì. Đáng tiếc những cái này tiểu động vật bị Vương Uyên bệnh khuẩn cảm nhiễm, ngay cả bản thân ý thức đều không thừa bao nhiêu. Vương Uyên cũng không cho rằng đối phương có thể rút ra đến cái gì. Quả nhiên đối phương phẫn nộ đem những cỡ nhỏ đó động vật rứt bỏ. Sau đó đình chỉ động tác, hơn 10 cái con mắt nhìn chằm chằm Vương Uyên, phảng phất muốn đem Vương Uyên bộ dáng gắt gao nhớ kỹ. Sau đó cái quái vật này thân thể nhanh chóng sụp đổ. Một cỗ hồn khí nương theo lấy số lớn sinh khí từ trong thi thể tràn ra. Vương Uyên suy tư một chút, lại đợi một đoạn thời gian, đợi đến cỗ hồn khí đều tiếp cận hỏng mất thời điểm, mới tới gần hấp thu cỗ hồn khí. Một cỗ tan tành ký ức cùng cảm xúc tràn vào Vương Uyên hồn thể. Bởi vì cỗ này hồn khí đều tiếp cận biến mất, bên trong ký ức cũng đánh mất nghiêm trọng. Vương Uyên lấy được tin tức cũng không tính nhiều, thậm chí ngay cả đối phương ngôn ngữ đều không có hiểu rõ. Mà duy nhất khá là rõ ràng chính là đối phương sau cùng hành vi. Quái vật kia linh hồn, thông qua phương thức nào đó, chạm đến linh hồn hắn ý thức chỗ sâu một ít gì đó. Sau đó đối phương linh hồn chủ thể lần theo ý thức chỗ sâu đổ vật, từ bỏ số lớn hồn khí, liền biến mất khỏi thế giới này. Quả nhiên là hồn xuyên sao, vẫn là cái kia sinh vật chủ động hành vi. Vương Uyên hết sức hưng phấn. Trên thực tế thứ ba trước, Vương Uyên lớn nhất lo lắng chính là hắn cả một đời bị vây ở cái này cái gọi là đê ma thế giới bên trong. Nói như vậy, coi như Vương Uyên đã khống chế cái này toàn bộ thế giới, hắn chi phối dục nhìn cũng sẽ không đạt được thỏa mãn. Hắn đã biết rồi, thế giới nhiều như vậy, đã có thấp ma, vậy dĩ nhiên là sẽ có bên trong ma cao ma. Hắn làm sao cho phép bản thân ăn phận ở một góc. Không nghĩ tới hôm nay thế mà lại đụng phải thế giới bên ngoài khách đến thăm, còn thu được đối phương xuyên qua thế giới phương pháp. Thế là Vương Uyên không kịp chờ đợi dựa theo quái vật kia phương pháp đi cảm giác bản thân hồn thể chỗ sâu, đi cảm giác bản thân chỗ sâu đồ vật. Thật lâu, Vương Uyên mở to mắt, hết thảy chung quanh phảng phất phất trần cát bụi lạc định. Xâm phạm cô si người thôn trang ken người cường đạo tử thương hơn phân nửa. Chỉ có mấy người đào thoát, trong đó còn có hai cái ken người bị bắt sống. Than cực kỳ hưng phấn nhìn trước mắt bị bắt ken người. Hắn thành công, hắn tóm lấy cơ hội kia, bắt lấy một cái ken người thay thế thay hắn trở thành tế phẩm. Dạng này hắn liền không cần chết. Ta thành công, than hưng phấn hô. Komoros đứng ở đằng xa, phân phó những người khác đem củi ném đến những khô héo đó thịt thối chỗ. Sau đó đốt lên hỏa diễm. Bằng không nơi này hắc nha bệnh khuẩn biết điên cuồng cảm nhiễm hết thảy chung quanh sinh mạng thể. Đối với cái kia sau cùng quái vật, Komoros bọn hắn lựa chọn làm không có trông thấy. Nghe được than hưng phấn la lên, khóe miệng mỉm cười, mặc dù hữu nghị không ở, nhưng là có thể còn sống sót cuối cùng là tốt. Ta, chấm ngoặc kép, than còn muốn nói tiếp cái gì, lại đột nhiên cảm giác thân thể lạnh lẽo, một cỗ lực lượng trực tiếp đâm vào ót của hắn, không có lực phản kháng chút nào, cứ như vậy ngã xuống mặt đất, bị mất sinh mệnh. Vương Uyên nhìn lấy than thi thể tung bay ra ngoài hồn khí cùng sinh khí, trong nội tâm phiền muộn cùng bực bội cuối cùng chút xuống một chút. Ngay mới vừa rồi, Vương Uyên dùng quái vật phương pháp, cảm giác linh hồn của mình chỗ sâu, cùng quái vật nơi đó khác biệt. Vương Uyên sâu trong linh hồn không có chút gì cả. Giờ khắc này cũng coi như biết bản thân hồn thể đến cùng bị mất cái gì.